Ti trà hoàng hậu, bệ hạ, xin hạ hỏa. Chương 99, khoe khoang anh hùng cái gì? 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Duy Duy ngáp, giờ gì rồi? Tiểu đường nhìn đồng hồ nước một cái. Canh 2 rồi, cô nương muốn ngủ ư, hựu hựu đã ngủ say, trọng hoa vẫn chưa về tẩm điện. Trung Duy Duy muốn mặc kệ rời đi lại không dám, nghĩ lúc này ngủ lại ở chỗ này lại không cam lòng, đành phải một mực chống đỡ. Không ngủ, tiểu đường nhìn công nhân hầu hạ chung quanh, nhỏ giọng khuyên nàng. Người nắm chắc thời gian ngủ một lát, bệ hạ đến ta gọi người. Người hiểu ta chỉ có tiểu đường, Trung Duy Duy vui mừng vỗ vỗ tay tiểu đường, lắc đầu, nghiêm túc lý lẽ nói. Bệ hạ còn chưa nghỉ ngơi, bề tôi làm sao có thể nghỉ ngơi trước được. Ta cứ chờ ngài một chút đi, tiểu đường thở dài, vậy ta đi làm cho ngài chút thức ăn đêm để ăn. Trung Duy Duy liền hỏi đám người Minh Nguyệt, muốn ăn cái gì, ta mời khách dù sao đều là dùng phân lệ của hữu hữu, nàng vui vẻ làm người tốt. Đám người Minh Nguyệt không có can đảm ăn gì ở trong tầm điện của Trọng Hoa, càng không dám lơ là cương vị chạy ra ngoài ăn, tất cả đều từ chối khéo ý tốt của Trung Duy Duy. Tạ ý tốt của đồng sự, chúng ta không đói. Trung Duy Duy buông tay, bảo tiểu đường, đi sớm về sớm, không lâu lắm tiểu đường cười hì hì mang một khay bánh bột năng mới ra lò vào trước gọi công nhân qua ăn, rồi tiến tới bên người Trung Duy Duy khẽ nói. Bệ hạ đi chiêu nhân cung rồi, tối nay cũng sẽ không về, ngài ngủ trước đi. Vậy thật là tốt, Trung Duy Duy thích ý duỗi người một cái, vỗ vỗ tay triệu tập công nhân đến. Lĩnh bánh ngọt rồi tất cả giải tán đi. Công nhân cảm ơn Trung Duy Duy và tiểu đường, vui vẻ giải tán. Trung Duy Duy cho tiểu đường toàn bộ số bánh còn dư lại tắm rửa rửa, nằm xuống tháp bên cửa sổ tiểu đường thổi tắt đèn, cũng nằm xuống chăn trải ra sàn theo. Tiểu đường trẻ tuổi tham ngủ say rất nhanh, Trung Duy Duy chăn trở không ngủ được, đều nhớ đến những chuyện xảy ra gần đây, nghĩ tới Trọng Hoa, nghĩ tới mình, nghĩ tới nghĩ lui, rối bùi nhùi. Cho đến sau khi trống canh ba vang lên, nàng mới mơ hồ buồn ngủ, hoảng hốt nghe phía bên ngoài có người nói chuyện, đang muốn mở mắt thì lại không có tiếng, yên tĩnh hơn mấy phần so với trước đó. Thế là không quản nữa, bọc mình trong chăn, tiếp tục ngủ. Trọng Hoa im lặng đi tới, đứng ở ngoài cửa sổ một lúc lâu, lúc này mới từ từ đi vào noãn các. Trong phòng chưa đốt đèn, khắp phòng đen ngòm, hắn lại chẳng cảm thấy trở ngại, linh hoạt lách qua đồ dùng và chăn đệm dưới đất của tiểu đường, đi thẳng đến trước giường nhỏ của Trung Duy Duy. Trung Duy Duy mở mắt, nàng ngửi được mùi của Trọng Hoa, nàng khẩn trương nắm chặt tay, toàn thân cứng ngắc chẳng dám nhúc nhích. Giường nhỏ hơi lún xuống, Trọng Hoa ngồi xuống, hắn từ từ đưa tay ra, nhẹ nhàng xoa nhẹ mặt nàng, động tác dịu dàng lưu luyến, giống như năm đó. Trung Duy Duy khó chịu muốn rơi nước mắt, nàng không biết hắn và nàng sao lại đi tới hôm nay, là bởi vì nàng không có tướng mạo xinh đẹp của người đàn bà kia? Hay là bởi vì những nguyên nhân khác? Trong bóng tối, Trọng Hoa khe khẽ thở dài, hắn thu tay về, khẽ dịch chăn lên trước nén chặt cho nàng, lại yên lặng ngồi rất lâu mới đứng dậy đi đến trước giường hữu hữu. Hữu hữu dùng thuốc có tác dụng an thần, ngủ rất say, Trọng Hoa chỉ dừng lại ở trước giường cậu một lát rồi đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Duy Duy chờ mình hết sức cẩn thận, nhìn ra phía ngoài, noãn các và tầm điện Trọng Hoa cách một cửa sổ khắc hoa và bình phong, nàng vì tỏ lòng kháng nghị, treo thêm một tấm màn gấm vừa dày vừa nặng trên cửa sổ, trong khe hở hiện ra ánh sáng yếu ớt, công nhân trực trong tầm điện đã đốt sáng đèn. Nàng chân trần đi xuống giường, đi tới phía sau rèm rình coi bên ngoài, thấy Cát Tương Quân dẫn công nhân đi trực cung kính cẩn thận phục vụ, Trọng Hoa cởi áo nằm xuống, rồi yên lặng không tiếng động lui ra ngoài. Trọng Hoa nằm trên long tháp rộng lớn, chỉ thắp một ngọn đèn lồng lật xem sách trong tay, bìa sách đối diện với nàng, dường như có một chữ. Trà thật to, chính là quyển sách trà của nàng xem ban ngày. Mặc dù dáng vẻ hắn nằm đọc sách rất đẹp mắt nhưng Trung Duy Duy chỉ nín thở, hắn trộm sách nàng lúc nào thế? Cho dù thị lực hắn khác với người thường, có thể nhìn vào ban đêm, cũng không đến nỗi lợi hại như vậy chứ. Trọng Hoa chợt ho khan một tiếng, dương mắt nhìn về phía nàng, dọa nàng nín thở, một cử động cũng không dám. May mà Trọng Hoa chỉ vểnh tai nghe một hồi, liền buông sách xuống, thổi tắt đèn nằm xuống. Trung Duy Duy dè dặt lần mò trở về, nàng không có thị lực ban đêm của Trọng Hoa, khó tránh khỏi có chút giò dẫm bậy bạ, không chú ý một cái liền vấp phải tiểu đường, ngã mạnh xuống đất đồng thời nhanh chóng đưa tay che miệng tiểu đường đang trong giấc mộng bị nàng đè ép cả kinh. À, một tiếng, Trung Duy Duy ngọ nguậy bò dậy, dán vào bên tai nàng ta khẽ nói. Giả bộ nói mớ, tiểu đường đã sớm bị nàng chinh phục từ linh hồn đến thân thể, nghe được mệnh lệnh không chút nghĩ ngợi gật đầu một cái, lại lật mình lần nữa, chẹp chẹp miệng hai cái, buồn ngủ mông lung lẩm bẩm. Ừm ừm, ăn ngon, bánh bột năng ăn thật ngon. Chỉ biết ăn, trông Duy Duy bị nàng chọc cho vừa bực mình vừa buồn cười, vỗ nhẹ đầu nàng một cái, nhanh chóng leo lên giường nằm. Trọng Hoa một chút động tĩnh cũng chẳng có, tựa như mới vừa rồi chỉ là Tiểu Đường đang nói mớ thật. Trông Duy Duy thở phào nhẹ nhõm, từ từ ngủ mất. Đến khi tỉnh dậy, bên ngoài trời đã sáng, Tiểu Đường mang nước vào cho nàng rửa mặt chải đầu, cười hi hi nói. Cô nương ngủ khá tốt, trông Duy Duy có chút ngượng ngùng. Bệ hạ đi lúc nào, nàng đồng sự này thật là không làm tròn bổn phận nghiêm trọng, trước kia lúc còn ở nơi khác có thể đến sớm trực làm việc, bây giờ ở gần như vậy, dậy trễ không nói, ngay cả Trọng Hoa đi lúc nào cũng không biết. Tiểu Đường cười nói, bệ hạ đi lúc canh năm, không để cho người khác quấy rầy chúng ta, cũng không cho người vào dọn giường, nói là sợ quấy rầy đến hoàng trường tư. Trông Duy Duy bĩu môi, nói như vậy, nàng đã dính ánh sáng của Hữu Hữu, có thể ngủ nướng, có đồ ăn rất ngon, còn có người phục vụ, không cần vất vả cực nhọc theo sát Trọng Hoa chạy ngược chạy xuôi, tương lai còn có thể cầm thù lao hậu hĩnh. Nói một cách công bằng, chỉ cần xem Trọng Hoa là quân thượng đơn thuần, chút chuyện này rất tốt. Nàng phấn chấn, lanh lẹ rửa mặt chải đầu xong, sang gọi Hữu Hữu thức dậy, Hữu Hữu rất ngoan, chỉ vùi ở trên giường một lát, liền ngoan ngoãn đưa tay nhỏ bé ra cho nàng, để cho nàng mặc quần áo giúp cầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Đường kéo chuông bạc đang rủ trước giường kêu leng keng, một đoàn công nhân ngay ngắn mà vào, bưng nước bưng thuốc cầm quần áo, ngay ngắn có thứ tự, mặt người nào người nấy đều mang theo nụ cười mỉm hòa khí, khiến cho người ta nhìn vào là tâm trạng tốt ngay. Trông Duy Duy chỉnh đốn cho Hữu Hữu xong, dẫn cậu đi ăn điểm tâm, một ngụm canh chưa xuống bụng, một công nhân đến, nhỏ giọng hỏi. Cát thượng tẩm bảo nô tỳ tới hỏi ngài, tẩm điện có thể thu dọn được hay chưa? Trông Duy Duy vỗ đầu một cái. Ta lại quên mất, nếu hoàng trường tử đã thức dậy, vậy đương nhiên có thể thu dọn, để ta nói với nàng. Cách chương.